Chương 1401, Cường Thế trở về. Lúc này trên bầu trời, tòa cung điện nguy nga kia nổ tung ra, một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ bao quanh nó, nghiền nát tòa cung điện này ra thành bụi bặm. Một màn này tới quá nhanh, vì thế thời điểm khi cung điện kia vỡ vụn ra, toàn bộ thiên địa, bất kể là ánh mắt của cường giả Mục Phủ hay những ánh mắt từ bốn phương tám hướng quét đến, đều động lại. Không ai ngờ rằng Mục Trần sẽ xuất thủ không khách khí như thế. Hoàn toàn không cho vị Huyền Thiên lão tổ kia chút mặt mũi nào, mà vì lẽ đó, chắc chắn sẽ chọc giận hắn. Mà một khi chọc giận một vị thiên chí tôn, sợ rằng chuyện hôm nay cũng không dễ giải quyết. Trước đại điện Mục Phủ, đông đảo cường giả Mục Phủ đều mặt mũi kinh hãi, chợt âm thầm kêu khổ, phủ chủ nhà mình thật quá lỗ mãng rồi, chọc giận một vị thiên chí tôn như thế thật là không sáng suốt. Ở nơi xa xa, đám người Tử Vân Chân Quân, Kim Điêu Hoàng cũng chăm chú nhìn một màn này. Nhưng mà trên mặt bọn hắn lại nở nụ cười châm chọc, Mục Trần này rốt cục cũng xuất hiện, hơn nữa vừa tới đã không nhịn được mà đánh nát hành cung của Huyền Thiên lão tổ. Như thế, hôm nay Huyền Thiên lão tổ này chắc chắn sẽ không bỏ qua, ngày Mục Phủ diệt vong chính là ngày hôm nay. Dưới vô số ánh mắt tiếc nuối, châm chọc, bi thán, trên bầu trời, giữa cung điện đổ nát, bắt đầu có một đạo linh quang sáng chói ngưng tụ, cuối cùng biến thành một bóng người. Người này thân mặc huyền bào, trên đó như khắc rõ nhật nguyệt sao trời. Đầu hắn bạc trắng, thế nhưng khuôn mặt lại trắng nõn như trẻ con, hai mắt thâm thúy, hai hàng lông mày như kiếm, tản ra cảm giác sắc bén, ánh mắt quét ra cũng khiến cả không gian chấn động. Hiển nhiên vị này chính là Huyền Thiên lão tổ. Lúc này, khuôn mặt trắng nõn của Huyền Thiên lão tổ hơi có vẻ âm trầm, linh quang quanh thân sáng rực, tựa như hóa thành vạn ngôi sao trời, thanh thế kinh người. Hắn liếc mắt nhìn cung điện vỡ nát sau lưng, sau đó ánh mắt lạnh lẽo như chim ưng khóa lấy người Mục Trần. Lạnh lùng nói, người trẻ tuổi hỏa khí thật lớn, có điều hôm nay ngươi phá hỏng một tòa hành cung của lão phu, sợ rằng phải lất cả Mục Phủ ra bồi thường. Giữa không trung, cách xa xa Huyền Thiên lão tổ, Mục Trần đứng trên không trung, hắn nhìn chằm chằm Huyền Thiên lão tổ, cười lạnh, cậy già lên mặt, láo xược. Ánh mắt Huyền Thiên lão tổ rung lên, hắn đường đường là thiên chí tôn, đi tới đâu mà không người người kính sợ. Mục Trần trước mắt này không chỉ dám đánh nát hành cung của hắn, còn dám bất kính như thế, thật muốn chết. Ước vạn đạo linh quang đột nhiên bộc phát ra từ cơ thể Huyền Thiên lão tổ, không gian sau lưng hóa thành một mảnh tinh không khổng lồ mấy vạn dặm. Trong tinh không, vô số ngôi sao lóe lên, uy áp vô biên vô tận quét ngang thiên địa. Âm âm, dưới thứ uy áp này, thậm chí ngay cả phiến thiên địa ở đây đều đang rung rẩy, cả vùng đất phía dưới không ngừng xuất hiện vết nứt trạng, mà dưới uy áp này, phàm là những cường giả Mục Phủ dưới địa chí tôn thì hầu như đều ngã sắp xuống đất trong nháy mắt. Mà những cường giả địa chí tôn trở lên, đầu gối đầu phát ra tiếng có két, cả người đều đang dần dần quỳ sát xuống. Uy áp mà một vị thiên chí tôn không chút kiên kỵ tản ra, cũng không phải địa chí tôn có thể chịu được. Ở Mục Phủ ta còn chưa đến lượt lão già đầu ngươi dương oai. Mục Trần lạnh như băng lên tiếng, chợt hắn bước ra một bước, cũng là có linh quang mênh mông bộc phát ra, khiến lúc này trông hắn giống như một vầng mặt trời chói trang, từ từ bay lên. Lúc này, một luồng uy áp cường hãn cũng dần ngưng tụ như biển gầm, cuối cùng phóng lên cao, trực tiếp đánh cho linh lực uy áp của Huyền Thiên lão tổ tan tác, ồn ào. Trong nháy mắt khi uy áp của Huyền Thiên lão tổ bị đánh tan, toàn bộ thiên địa dường như im bặt. Lúc này, bất kể là cường giả Mục Phủ hay là những đại nhân vật của các phe phái khác, đều hoảng sợ thất sắc. Ánh mắt bọn họ hoảng sợ nhìn lên đạo thân ảnh trẻ tuổi trển bầu trời, bọn họ có thể cảm ứng rõ ràng, lúc này, đạo thân ảnh trẻ tuổi kia đang phát ra dao động linh lực kinh khủng đến mức nào. Dao động đó hiển nhiên đã vượt qua tầng thứ địa chí tôn, đó là thiên chí tôn. Lúc này Mạn Đà La, Linh Khê cũng trợn mắt há mồm nhìn thân ảnh của Mục Trần, một lát sau hai mặt nhìn nhau, hít một hơi lãnh khí, nói với giọng không thể tin được, đây là dao động của thiên chí tôn. Phủ chủ đã đột phá đến thiên chí tôn. Bên cạnh, Liễu Thiên Đạo cùng đông đảo cường giả Mục Phủ đều là thần sắc đờ đẫn, giống như bị sét đánh, thật lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Mặc dù bọn họ cũng đã lĩnh giáo rất rõ thiên phú của phủ chủ nhà mình, nhưng bọn hắn lại không thể nào tưởng tượng được, Mục Trần rời đi Mục Phủ mới ngắn ngủi một năm nay, đã thật sự tìm được thiên chí tôn chi lộ. Đây chính là thiên chí tôn A, tồn tại đỉnh cao nhất trên đại thiên thế giới, vô số thiên tài thiên tư trác tuyệt đều dừng lại ở đại viên mãn đến chết, không cách nào bước vào tầng thứ này. Làm sao có thể, ở nơi xa xôi, đám người Tử Vân Chân Quân cũng hoảng sợ gần chết nhìn thân ảnh trẻ tuổi kia. Là người từng giao thủ với Mục Trần, nên sự kinh hãi đó càng thêm mãnh liệt. Phải biết, một năm trước, Mục Trần mới chỉ là đại viên mãn mà thôi, vậy mà hiện giờ đã trực tiếp tiến vào thiên chí tôn cảnh. Bọn họ mặc dù được xưng là cách Thiên Chí Tôn chỉ nửa bước, nhưng phải biết, nửa bước này bọn họ đã trì trệ suốt bao nhiêu năm không bước được. Vậy mà hôm nay, cái người đã từng rớt phía sau bọn họ lại đã bước trước họ một bước, tiến vào Thiên Chí Tôn. Cái đả kích này đối với bọn họ thật sự là không gì sánh nổi. Mục Trần này, thực sự là một quái vật. Bọn họ rung động lẩm bẩm, chợt trong lòng dâng lên một sự sợ hãi, bởi bọn họ biết, từ nay về sau Bắc Vực không còn là nơi bọn họ có thể nhúng tay vào nữa, thậm chí không chỉ Bắc Giới, một khi có một vị Thiên Chí Tôn, Mục Phủ có thể đem xúc tu lan ra cả Thiên La Đại Lục. Dĩ nhiên, không chỉ bọn họ rung động, lúc này trên Thiên La Đại Lục, tất cả các thủ lĩnh thế lực đều tập trung toàn bộ sự chú ý lên Mục Phủ, chấn kinh đến lặng ngắt như tờ. Hiển nhiên tin tức Mục Trần đột phá đến Thiên Chí Tôn khiến cho toàn bộ Thiên La Đại Lục trở nên thất thanh. Mà đối với vô số sự rung động kia, Mục Trần cũng không để ý quá nhiều, hắn chỉ ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc nhìn Huyền Thiên Lão Tổ. Lúc này sắc mặt Huyền Thiên Lão Tổ đã dần dần trở nên khó coi. Chết tiệt, tiểu tử này làm sao đã đột phá đến Thiên Chí Tôn rồi? Sắc mặt Huyền Thiên Lão Tổ biến ảo, trong mắt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Trong tin tình báo hắn lấy được thì Mục Trần chỉ là đại viên mãn địa chí tôn mà thôi, nhưng hiện giờ sự thật cùng tin tình báo lại hoàn toàn khác nhau. Thế nào, lúc trước không phải các hạ dương oai ở Mục Phủ ta rất là uy phong sao? Mục Trần nhìn sắc mặt Huyền Thiên Lão Tổ đang biến ảo không ngừng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nói. Huyền Thiên Lão Tổ nghe vậy, sắc mặt cũng trầm xuống, hừ lạnh nói, tiểu tử không nên đắc ý, ngươi chẳng qua chỉ mới vừa đặt chân vào Thiên Chí Tôn mà thôi, nếu thật muốn đấu, Lão Phu cũng có thể thu thập ngươi. Hắn dù gì cũng là Thiên Chí Tôn, hôm nay ánh mắt các phe đều nhìn chằm chằm vào nơi này, nếu cứ mặc cho Mục Trần đạp lên mặt mũi của hắn thì thật sự danh tiếng của hắn sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Mục Trần cười nhạt, mí mắt nhật lên, nói, rốt cục là ai kêu ngươi đến gây phiền toái cho ta? Mặc dù hành động của Huyền Thiên Lão Tổ này rất giống với việc do siêu cấp thế lực sau lưng đám Tử Vân Tông gây nên, nhưng từ trực giác, Mục Trần lại cảm thấy có nguyên nhân khác. Huyền Thiên Lão Tổ nghe vậy, cười lạnh nói, ngươi đắc tội với ai, chẳng lẽ chính mình còn không rõ sao? Hai mắt Mục Trần híp lại, dù hắn đắc tội không ít người, nhưng có thể đặc biệt mời một vị Thiên Chí Tôn ra tay đối phó với hắn thì rõ ràng chỉ có một, đó là Phù Đồ Cổ Tộc. Theo tin tức từ phía Thanh Sương, mặc dù Phù Đồ Cổ Tộc hiện giờ đã không dám tùy tiện xuất thủ với hắn, nhưng người bẻn trong tộc dù không ra tay, cũng vẫn có thể tìm Thiên Chí Tôn khác ra tay. Đối với những trưởng lão các mạch của Phù Đồ Cổ Tộc, việc mời một vị Thiên Chí Tôn xuất thủ hiển nhiên cũng không quá khó khăn. Trong mắt Mục Trần thoáng hiện vẻ lạnh lẽo, chợt thu liễm lại, hờ hững nói, bất kể ngươi được ai mời tới, nếu ngươi đã bị quỷ mê tâm trí vậy dĩ nhiên cũng nên trả giá thật lớn. Nói khoác không biết ngượng, Huyền Thiên Lão Tổ cười giận nói, thời điểm hắn thành danh trên đại thiên thế giới, Mục Trần còn không biết đang ở chỗ nào, giờ lại dám nói như thế với hắn. Mục Trần cũng không nói nhảm nhiều với hắn, ức vạn đạo linh quang bên ngoài cơ thể chợt bắt đầu thu lại, cuối cùng toàn bộ thu vào trong cơ thể. Cùng với việc linh lực mênh mông tràn vào cơ thể, huyết nhục của Mục Trần cũng dần dần trở nên trong suốt như thủy tinh. Vào giờ phút này, dường như toàn bộ huyết nhục của Mục Trần đều chuyển hóa thành linh lực thuần túy, chỉ giơ tay nhấc chân mà cũng tản ra uy năng kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Thiên Tôn linh thể, Huyền Thiên Lão Tổ thấy vậy, ánh mắt trầm xuống, Mục Trần có thể làm được bước này, chứng tỏ hắn đã thật sự bước vào Thiên Chí Tôn cảnh. Nhưng tiểu tử này mới bước vào Thiên Chí Tôn không lâu, còn chưa luyện hóa linh mạch ẩn giấu ở nơi sâu nhất trong cơ thể. Ánh mắt Huyền Thiên Lão Tổ lóe lên, là một vị linh phẩm Thiên Chí Tôn lâu năm. Hắn liếc mắt một cái là nhìn ra được điểm thiếu sót của linh thể của Mục Trần. Chuyện hôm nay xem ra không có biện pháp hòa giải, đã như vậy trước tiên đánh cùng tiểu tử này một trận, đến lúc đó chế phục hắn xem hắn còn dám phách lối không. Huyền Thiên Lão Tổ hừ lạnh trong lòng một tiếng, hạ quyết định, theo hắn đoán chừng, Mục Trần này dù sao cũng chỉ mới bước vào Thiên Chí Tôn, hiển nhiên chưa nắm giữ hoàn toàn được sức mạnh, cho nên muốn thắng cũng không khó. Quyết định trong lòng xong, ánh mắt Huyền Thiên Lão Tổ cũng trở nên lãnh lệ, hắn nhìn chằm chằm Mục Trần, phất tay áo cười lạnh, nói. Nếu tiểu tử ngươi đã không biết trời cao đất rộng, hôm nay Lão Tổ ta liền cho ngươi biết, dù có bước vào Thiên Chí Tôn, ngươi có thể chế phục ngươi vẫn không đếm xuể, còn chưa tới lượt ngươi ngông cuồng. Oanh! Khi thanh âm vừa dứt, chỉ thấy thân thể hắn rung lên, huyết nhục cũng bắt đầu bộc phát ra ức vạn linh quang, sau lưng, vô số ngôi sao bắn vào thân thể hắn, khiến cuối cùng thân thể hắn biến thành một đạo linh thể khắc rõ chu thiên tinh thần rực rỡ. Cái vụ này giống gói đa sắc trong LOL, thẳng thì nhuộm màu trong suốt như thủy tinh, thẳng thì xăm trổ đầy sao trên người, dao động linh lực mênh mông trong cơ thể quét ra, tựa như linh lực phong bạo hình thành trong thiên địa. Trên bầu trời, hai tôn thân thể linh lực đứng trên không, ánh mắt giao nhau, hàn quang lạnh lẽo, lúc này nhiệt độ trong thiên địa cũng đột nhiên tụt xuống. Soạt, chớp mắt sau đó, dưới vô số ánh mắt gắt gao, hai đạo linh thể bắn vọt ra, dịch bởi admin Zero, hamdrin.vn. Thằng một màu mè vờ cơ giờ, như ta là gọi hai thằng để ra đập bầm dập nó trước rồi, đóng gói lại mang đến phù đồ cổ tộc làm qua ra mắt.